Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 31. Tú thao tác, Hải yêu tiếng ca chính là chiến đấu bắt đầu kèn lệnh. Toàn bộ sân thi đấu trong nháy mắt trở nên hỗn loạn lên. Cho dù là xa trên chiến trường Phương Hải yêu cùng Xích Đế, vậy đều cảm giác được cái kia cỗ ẩn chứa tại Hải Lưu bên trong sao động lực lượng. Ta vẫn như cũ cho rằng, Quân Lâm cường đại sẽ là dẫn tới tất cả hải thú kiêng kỵ. Nó chỉ cần còn trên chiến trường, khác hải thú liền không có cơ hội, thấy thế nào đều hẳn là ưu tiên liên thủ đối phó nó mới là. Xích Đế đương nhiên vậy hy vọng nhìn, thấy Quân Lâm có thể dùng sức mạnh tuyệt lực lượng quét dọn tất cả chướng ngại. Nhưng ý nghĩ này đã có chút không thực tế, bởi vì dưới mắt trên chiến trường thế cục liền đã thập phần quỷ dị. Hải yêu mở to hai mắt, quả quyết là không nghĩ tới sẽ là tình hình như thế. To lớn chiến trường là không đối xứng, nhưng nhân viên lại là phân tán đối xứng. Quân Lâm liền đứng tại chính giữa trách xuống dưới phương vị đưa. Đường Nhàn thì đứng tại chính giữa. 20 tên người khiêu chiến bên trong, còn lại 18 tên người khiêu chiến vậy mà hết sức ăn ý phân làm hai cái đội ngũ. Một bên 9 cái, hai cái đội ngũ phảng phất căn bản không nhìn thấy Quân Lâm, cũng không có thấy Đường Nhàn, mà là cùng một đội ngũ khác triển khai kịch liệt hỗn chiến. Không chết không thôi loại kia, chém giết bầu không khí, mãnh liệt va chạm. Chiến trường tại hai đội hải thú trong chiến đấu trong nháy mắt trở nên vỡ vụn bắt đầu. Quân Lâm nhìn xem một màn này, hơi nghi hoặc một chút. Cái này chút hải thú lực phá hoại xác thực cường đại. Nếu quả thật muốn liên thủ, mình xác thực hội phí chút công phu. Nhưng là hải sợ thú là làm sao làm được? Vì sao cái này chút hải thú đều không thế nào để ý chính mình? Sự nghi ngờ này Quân Lâm có, Xích Đế cùng Hải yêu một dạng vậy có. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hiện thực tương phản quá lớn. Hải yêu trợn tròn mắt, Xích Đế nhìn một chút đồng dạng không có trên chiến trường tham dự chiến đấu, mà là một bên khoa tay lấy thủ thế Đường Nhàn, nói ra, có lẽ cùng nhân loại kia có quan hệ. Hải yêu nhìn về phía Đường Nhàn. Lúc này Đường Nhàn chỗ đứng liền tại biên giới chiến trường, nhưng xác thực hai nhóm người đều không có đối phó Đường Nhàn. Bọn chúng chẳng lẽ không biết Quân Lâm mạnh bao nhiêu? Trên thực tế, liền ngay cả chúng ta vậy không xác định Quân Lâm mạnh bao nhiêu. Không phải sao? Xích Đế câu này hỏi lại để Hải yêu lâm vào suy nghĩ. Chỉ là nó càng nghĩ, vẫn là không biết Đường Nhàn đến cùng làm cái gì. To lớn sân thi đấu bên trên, tựa như là Quân Lâm cùng Đường Nhàn bị đào thải. Hai nhóm người đang tiến hành 9v9 chiến đấu. Đường Nhàn tựa như là một cái hòa âm quan chỉ huy. Tay hắn thế khó có thể lý giải được. Chí ít Quân Lâm Xích Đế Hải yêu là không hiểu. Nhưng hai nhóm hải thú bên trong hai cái đầu lĩnh lại có thể xem hiểu. Dưới mắt là một trận kịch liệt đoàn chiến. Hải thú nhóm vậy nhau nhau hiển lộ ra mình bản lĩnh. Bài danh thứ hai cảnh sừng cá mập chính là bên trong biển sâu phòng ngự mạnh nhất thuộc về. Thậm chí so có nặng nề mai rùa băng lăng rùa càng mạnh lực phòng ngự. Bởi vì cảnh sừng cá mập có thể dùng hồn tinh mô phỏng ra một mặt cự cái gương lớn. Tất cả vọt tới nó tiến công, vô luận là dạng gì tiến công, đều sẽ bị tấm gương cho bắn ra đi. Dưới mắt cảnh sừng cá mập liền dựa vào cái gương này, tại đối phương tiến công mãnh liệt nhất thời điểm đem tất cả đồng đội bảo vệ. Trong lúc nhất thời, lấy bài danh thứ 6 liệt hồn quái cầm đầu một đội ngũ khác nhao nhao thụ thương, thậm chí có một cái thực lực tương đối nhỏ yếu bài danh 17 hải thú bị trọng thương. Trận này giao phong, hẳn là cảnh sừng cá mập xuất lĩnh đội ngũ lấy được thượng phong. Nhưng theo Đường Nhàn thủ thế biến động, liệt hồn quái vậy phóng xuất ra mình áo nghĩa. Một đoàn ảm đạm, cũng không có đủ che đậy ánh mắt. Công năng màu đen sương mù bao phủ hai nhóm biển sao sao chiến không gian. Quân Lâm có chút kiêng kỵ cảnh sừng cá mập, nghĩ đến nếu như là mình có thể hay không phá vỡ cái kia đảo tấm gương. Nhưng một giây sau, nó thấy được càng thêm thần kỳ sự tình. Phân liệt, cảnh sừng cá mập chia ra một đạo huyễn ảnh, liệt hồn quái cũng phân liệt ra một đạo huyễn ảnh. Không chỉ là hai đội thủ lĩnh, phàm là chỗ sâu ở mảnh này màu đen sương mù bên trong hải thú, toàn bộ đều chia ra một đạo cùng tự thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt huyễn ảnh. Giờ phút này Đường Nhàn thủ thế biên độ trở nên đại khai đại hợp bắt đầu. Mà liệt hồn quái vậy sục sôi giống lên một tiếng. Toàn viên công kích, huyễn tưởng, bản thể, toàn bộ tại thời khắc này nghe lệnh của liệt hồn quái. Bọn chúng bắt đầu điên cuồng tiến công, mà nguyên bản cảnh sừng cá mập nhất phương, phảng phất linh hồn bị chia ra một bộ điểm. Bọn chúng tập thể cảm thấy vô cùng suy yếu. Thật cường đại năng lực, đáng tiếc, vô dụng trên người Quân Lâm. Hải yêu nhìn xem một màn này nói ra, liệt hồn quái năng lực nó là biết, loại năng lực này tại một đối một thời điểm, tác dụng liền đã rất rõ ràng, cưỡng ép suy yếu đối thủ, đồng thời chế tạo ra một cái cùng đối thủ như đúc một dạng huyễn ảnh. Này lên kia xuống về sau, thế cục chiến đấu thường thường sẽ phát sinh kinh người nghịch chuyển. Đơn đả độc đấu, cho dù nó dùng tại Quân Lâm trên thân, nó vậy sao hoàn toàn không phải Quân Lâm đối thủ. Xích đế nhìn xem chiến trường, tính toán liệt hồn quái năng lực này mang đến ích lợi. Nếu như nói vừa rồi cảnh sừng cá mập mặt kính bắn ngược để thắng lợi trên phạm vi lớn có khuynh hướng cảnh sừng cá mập nhất phương, như vậy hiện tại liệt hồn quái năng lực bày ra về sau, loại ưu thế này trong nháy mắt bị liệt hồn quái truy hồi. Thậm chí lần này toàn thể công kích, đánh cho cảnh sừng cá mập đều có chút trở tay không kịp. Cảnh sừng cá mập xác thực cường đại, dùng phòng thủ phản kích đến đánh bại đối thủ. Nhưng giờ khắc này, liệt hồn quái đội ngũ căn bản vốn không đánh cảnh sừng cá mập. Chuyên môn nhìn chằm chằm cái khác hải thú đánh. Kinh khủng nhất là cảnh sừng cá mập huyễn tượng cũng có được cảnh sừng cá mập năng lực. Huyễn tượng tự nhiên không phải bản thể đối thủ, không quản là lực lượng, tốc độ, thể chất, năng lực vẫn còn bên trên, đều có nhất định chênh lệch. Nhưng dù cho như thế, cái kia đạo đánh phản mặt kính xuất hiện lúc, vậy cực điểm địa biên độ đả kích đối thủ sĩ khí. Liệt hồn quái năng lực, chỉ có tại loại này hỗn chiến giai đoạn, mới cũng tìm được trình độ lớn nhất phát huy. Đường Nhàn thủ thế một mực tại biến hóa, chú ý đến một màn này xích đế nhìn thấy, theo thủ thế biến hóa, hai phe đội viên kỳ thật đều đang không ngừng mà hưởng ứng lấy. Mỗi cái hải thú phóng thích tự thân kỹ năng thời cơ đều nắm 100.000 hoàn mỹ. Tại hải yêu xem ra, trận chiến đấu này căn bản vốn không giống như là cảnh sừng cá mập cùng liệt hồn quái bị ai chỉ huy, mà là hai phe hải thú đều tại siêu trình độ phát huy. Mặc dù là hỗn chiến, nhưng mỗi cái hải thú biểu hiện không có thể bắt bẻ. Không quản là cảnh sừng cá mập vẫn là liệt hồn quái, hoặc là bất luận cái gì nhất phương cái nào đó hải thú, đều tại lớn nhất khả năng đem mình đội ngũ đẩy hướng thắng lợi nhất phương. Xích đế ẩn ẩn đoán được, đây hết thảy cùng Đường Nhàn có quan hệ. Quân Lâm càng là đã sớm minh bạch đây hết thảy là Đường Nhàn an bài. Nhưng mấu chốt ở chỗ Đường Nhàn làm sao làm được. Nhất làm cho xích đế cảm thấy kinh ngạc là, một ngày ngắn ngủi bên trong, cái này tiểu bất điểm không có gì ngoài thuyết phục hải thú nhóm chia làm hai đội từng người tự chiến, còn đem như thế nào chiến đấu mảnh đều kế hoạch xong. Thậm chí nào đó thủ thế đại biểu cho cái gì động tác đều phân nhỏ đi. Loại sự tình này xác thực có thể làm được, nhưng cái kia đến cần bao nhiêu thời gian. Vẻn vẹn là hiểu rõ mỗi một cái hải thú năng lực chiến đấu, đều phải tiêu tốn không ít thời gian a. không nói tới đem an bài tại thích hợp nhất vị trí. Trình diễn một trận hoa lệ nhất oanh liệt chiến đấu. Đường Nhàn xác thực đem đây hết thảy làm được. Kỳ thật đối với hắn mà nói cũng không khó. Đã từng Lê Tiểu Ngu nói với Đường Nhàn qua. Từ lúc 7 năm trước thua cái kia ván cờ về sau, nàng liền thích đánh cờ. Thế nhưng là nàng lại không thế nào ưa thích cùng người khác đánh cờ. Lão sư mặc dù dạy bảo nàng, nhưng phần lớn thời gian, Lê Tiểu Ngu còn là mình cùng mình đánh cờ. Biết mình bước kế tiếp hội đi đâu bên trong, vậy tùy thời có thể lấy khống chế một ván cờ thắng bại. Nhưng nếu như mỗi một phương đều đi tại nhất là tinh chuẩn vị trí, kỳ thật cuối cùng thắng bại tay như thế nào, mình cũng khó có thể đoán trước. Dạng này sự tình cực kỳ không có ý nghĩa. Bởi vì đánh cờ niềm vui thú một trong chính là ở chỗ cùng đối thủ đánh cờ. Đường Nhàn đã cảm thấy mình bây giờ tựa như là đang cùng mình đánh cờ, tay trái cùng tay phải đánh cờ, đồng thời để nứt hồn thú cùng cảnh sừng cá mập hai cái đội ngũ đều phát huy ra 120% tiêu chuẩn. Đơn đả độc đấu Đường Nhàn chưa hẳn so với chúng nó tự thân hiểu rõ hơn tự thân yêu khuyết. Nhưng bão đoàn chiến đấu, chỉ huy cùng tú thao tác không gian liền đại lên. Trước kia cổ đại trong trò chơi, có một loại thập phần lửa. Một lần phát triển vì thi đấu hạng mục nhiều người đối kháng trò chơi. Liền cùng dưới mắt tình huống không sai biệt lắm. Đường Nhàn du thuyết kỳ thật liền là làm được hai chuyện. Đầu tiên đem quân lâm hình tượng yếu hóa, là nếu như quá cường đại, quân lâm tất nhiên sẽ bị nhằm vào. Muốn cải biến hải thú nhóm đối quân lâm cái nhìn, vậy thì nhất định phải muốn để cho mình tính quyền uy áp đảo bọn chúng từ trên khuôn mặt. Tựa như người cổ đại tổng yêu tin chuyên gia, tổng yêu phát một chút tin đồn video, nói cho cùng liền là cảm thấy mình uy tín không bằng chuyên gia hoặc là người khác. Mà đặt mình am hiểu nhất lĩnh vực, người liền hội tự tin rất nhiều. Lúc này ngươi nếu là chuyển ra giáo sư chuyên gia, hắn một giặc dám hận, đây cũng là tâm lý thế công. Đầu tiên muốn tại trong lòng đối phương, tạo dựng ra một cái ngươi cực kỳ thông minh, ngươi chính là quyền uy cảm giác. Điểm này không khó, có thể nhớ kỹ toàn trường tất cả hải thú chiến đấu mảnh. Năng lực chiến đấu đặc tính, nhược điểm ưu điểm, chỉ có Đường Nhàn một người. Nhất là quân lâm cuộc chiến đấu kia, chỉ có Xích Đế cùng Đường Nhàn là thấy rõ ràng quân lâm động tác. Khi Đường Nhàn đem quân lâm chiến đấu mảnh trần thuật ra tới thời điểm, cảnh sừng cá mập cùng liệt hồn quái cái này chút đỉnh tiêm hải thú liền chậm chậm bắt đầu tin. Tưởng Đường Nhàn là thật có năng lực, huống chi Đường Nhàn một đường năm tháng, hải thú nhóm vậy không ngốc. Chỗ nào hội thật cho rằng Đường Nhàn liền là dựa vào vận khí. Hình dạng người sẽ để cho thực lực hạ thấp hình thú thái 1/6. Nói cách khác, bài danh 12 Đường Nhàn, cho đến nay chỉ lấy ra 1/6 thực lực. Cái này khiến hải thú nhóm đối Đường Nhàn lời nói liền càng thêm dễ dàng tin 3 điểm. Khi Đường Nhàn đem mỗi cái hải thú chiến đấu đặc điểm, năng lực, nhược điểm ưu điểm nói hết ra thời điểm, hải thú nhóm ánh mắt liền triệt để thay đổi. Đây chính là quyền uy a. Chúng ta cuối cùng, từng người tự chiến, đến lúc đó mọi người bằng bản sự thủ thắng. Nhưng trước lúc này, ta hy vọng chúng ta có thể liên thủ đối phó đối với chúng ta uy hiếp địch nhân lớn nhất. Không, quản là đúng cảnh sừng cá mập, vẫn là hướng về khe nứt hồn quái. Đường Nhàn ở giữa du thuyết giai đoạn đều là nói như vậy. Khi tất cả cửa hàng làm đủ tâm lý thế công đúng chỗ về sau, hết thảy liền nước chảy thành sông. Đường Nhàn tiếp xuống liền là bắt đầu chế định các loại thủ thế, đến chỉ huy chiến đấu, lúc nào dùng kỹ năng, lúc nào bão đoàn, lúc nào cái nào đó hải thú bắt đầu du tẩu, lúc nào cắt xếp sau, lúc nào mở đại, hết thảy đơn giản tựa như là đang chơi một trận nhiều người thi đấu trò chơi. Hiếm thấy nhất là, hắn thiết kế thủ thế, kỳ thật đều có hai trọng ý tứ. Tỷ như đại khai đại hợp thủ thế, tại cảnh sừng cá mập xem ra, liền là phòng thủ, mà tại liệt hồn quái nhất phương xem ra, liền là tiến công, cho nên không quản Đường Nhàn làm sao khoa tay, cho một bên nào khoa tay, hai phe đều không có hoài nghi. Nếu như nói đối với Đường Nhàn mà nói, cái này đợt thao tác có cái gì khó điểm lời nói. Cái kia chính là lấy hay bỏ đến cùng để ai chiến thắng. Cùng như thế nào lợi dụng thủ thế khống chế tinh chuẩn thế cục, tạo thành lưỡng bại câu thương cục diện. Nhưng cái này cái gọi là chỗ khó, cũng chỉ là tương đối. Theo Đường Nhàn, hết thảy đã không có lo lắng. Quỷ san hô ảnh hưởng phía dưới, chiến đấu một khi đánh nhau, hải thú nhóm nội tâm cuồng bạo một mặt vậy hiển lộ không thể nghi ngờ. Trận chiến đấu này đã không cách nào đình chỉ. Về phần Quân Lâm trong trận chiến đấu này đóng vai lấy cái dạng gì nhân vật đâu? Nếu như nguyên bản Quân Lâm cường đại, tựa như là nước suối hoặc là thủy tinh một dạng, như vậy hiện tại Quân Lâm đã bị Đường Nhàn dùng ngôn ngữ suy yếu trở thành đại long. Đánh trước đại long lại đánh đoàn, vẫn là trước đoàn diệt đối thủ lại đánh đại long. Cái này ở trong trận đấu phải xem thế cục, mà cục này thế, liền trong tay Đường Nhàn. Trận này hòa âm rất nhanh liền đến gay cấn giai đoạn. Cảnh sừng cá mập năng lực rất nhanh lại có thể lần nữa sử dụng, mà liệt hồn quái năng lực cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Bọn chúng đã giết đỏ cả mắt, quỷ san hô bên trong ẩn chứa phá hư thần nội tâm đối thắng lợi khao khát. Cuối cùng cái này chút hải thú đều thập phần cường đại. Ban đầu là có thể ngăn cản được cái này chút ăn mòn. Nhưng theo chiến đấu dần dần gay cấn, theo thân thể bị thương càng ngày càng nghiêm trọng, cái kia cỗ chiến đấu cùng chém giết dục vọng liền càng ngày càng không cách nào khống chế. Bọn chúng đã không nhớ rõ còn có một cái Quân Lâm muốn đối phó. Trận chiến đấu này, Đường Nhàn cùng Quân Lâm tựa như là hai cái từ đầu đến đuôi người ngoài cuộc. Đại nhân, hiện tại ngài có thể thu hoạch bọn chúng. Tại ta chỉ huy bọn chúng thả ra riêng phần mình áo nghĩa về sau, bọn chúng hội tiến vào một cái chỉ có vật lộn giai đoạn suy yếu kỳ. Giảo hoạt hải sợ thú. Quân Lâm mặc dù nhìn như đang mắng Đường Nhàn, vậy cho tới bây giờ xem thường cái này chút âm mưu quỷ kế, nhưng nó giờ phút này vận khí lại mang theo một chút ý tán thưởng. Nếu như liệt hồn quái xuất lĩnh đội ngũ phụ trách tiến công mình, cảnh sừng cá mập xuất lĩnh quái vật phụ trách phòng thủ mình, Quân Lâm cho là mình cố nhiên có thể chiến thắng, nhưng quá trình này tất nhiên không thuận lợi như vậy. Chí ít đầu này không từng nghe nói qua hải sợ thú. Cho mình chế tạo một cái cơ hội, có thể lấy đỉnh phong nhất tư thái cùng Xích Đế một trận chiến. Kiêu ngạo quân trước khi là sẽ không nuốt lời. Nó nói ra, người ta giao dịch đạt thành, không quản là phương diện nào, ngươi đều đã chứng minh có cùng ta hợp tác vốn liếng. Ta công nhận ngươi giá trị, đánh bại Xích Đế về sau, nếu như ngươi nguyện ý, không ngại về sau đi theo ta làm việc, vậy dĩ nhiên cho dù tốt bất quá, có thể cùng ngài cường giả như vậy làm bạn, dù là bỏ qua mảnh này ngạ hải ta vậy ổn chám không lỗ. Ngươi ngược lại là rất tinh mắt. Quân Lâm vỗ cánh, bỗng nhiên nhảy lên, đi tới trong chiến trường, như là thiên thạch va chạm, kinh khủng lực trùng kích để hải lưu như là gió bão một dạng đem tất cả hải thú đẩy ra. Chẳng ai ngờ rằng, trận này 9v9 thi đấu, để trung lập sinh vật núi thịt hoặc là đại long cho siêu thần. Khi nứt hồn thú cùng cảnh sừng cá mập còn có còn lại hải thú nhao nhao thả ra áo nghĩa về sau, cường đại Quân Lâm, giờ phút này tựa như là vô tình người thu hoạch, nó lấy không thể ngăn cản tư thái, đánh bại dễ dàng một cái lại một cái hải thú. Lúc này, hải thú nhóm mới ẩn ẩn hiểu được tựa hồ kịch bản không đúng. Chỉ là từ đầu đến cuối, trận chiến đấu này đều chỉ có một cái người thắng. Khác nhau ở chỗ cái này người thắng lấy loại trình độ nào thủ thắng. Đường Nhàn nhìn về phía nhìn trên đài, lớn tiếng nói, căn cứ quy tắc, nếu như ta cùng Quân Lâm ngang tay, như vậy đem hai người liên thủ khiêu chiến Xích Đế đại nhân. Không sai a, đến thời khắc này, Xích Đế vẫn như cũ không rõ, Đường Nhàn là như thế nào làm đến đây hết thảy, nhưng có một chút Xích Đế có thể xác nhận, Quân Lâm là từ trước tới nay mạnh nhất người khiêu chiến. Mà tên nhân loại này thì là từ trước tới nay thông minh nhất người khiêu chiến. Chiếu lệ cũ, Quân Lâm cùng Đường Nhàn ở giữa vẫn phải lại đánh một trận. Nhưng Xích Đế cảm thấy đã không cần như thế. Loại tình huống này mấy trăm năm cũng không có xuất hiện qua. Nó mơ hồ cảm thấy cái này đem là mình thủ hộ điểm cuối cùng. Hải Yêu lúc này mới rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Đường Nhàn. Đây hết thảy hắn đến cùng làm sao làm được? Nó chỉ cảm thấy có chút kinh khủng, bởi vì cái này còn là lần đầu tiên có người lông tóc không thương nằm qua hỗn chiến giai đoạn. Cho tới bây giờ, không ai biết cái này tiểu bất điểm nhi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?